chúng sẽ bị săn bắn đưa vào bếp các quán ăn. Hơn nữa, giống chim, loài cá đều có thói quen của chúng. Có những loài cá nhất định phải sống trong những hoàn cảnh nhất định như chất nước, độ sâu, độ chảy. Mua giống cá sông thả vào biển hay mua và thả cá biển vào sông đều thành vấn đề. Loại chim nuôi ở công viên không quen săn mồi trong hoàn cảnh tự nhiên, không biết sâu nào quả nào trong rừng có thể dùng làm thức ăn. Nếu thả chúng vào rừng sẽ bị đói hoặc bị các động vật khác hoặc các loài chim ăn thịt. Trong tình hình như vậy, cần có phóng sinh hay không? Có nên phóng sinh hay không? Điều này rõ ràng là một sự thật không may mắn. Sự hạn chế của hoàn cảnh tự nhiên làm cho cuộc vận động phóng sinh ngày càng khó khăn. Thực ra, ý nghĩa của phóng sinh là ở nơi động cơ của phóng sinh, mong muốn kéo dài thọ mạng của sinh vật. Còn kéo dài được bao lâu thì chúng ta phải có trách nhiệm khảo sát, nghiên cứu. Như muốn thả chim thì phải nghiên cứu xem thả loài chim gì, thả ở đâu, thả vào lúc nào mới an toàn, có kết quả. Đối với loài cá, tôm, cua, v.v. cũng phải như vậy. Trước hết, phải nghiên cứu tập quán sinh thái, nguồn gốc của chúng, rồi chọn thời cơ thích đáng nhất để thả chúng ở những nơi an toàn thích hợp nhất. Nhưng nếu không may, hôm nay chúng được thả, sang ngày hôm sau chúng bị bắt thì cũng đành chịu vậy. Mục đích của chúng ta là phát động lòng từ bi, tinh thần cứu tế của người phóng sinh. Còn số phận của động vật được phóng sinh ra sao thì còn tùy thuộc vào nhân quả, hỏa phúc và nhân duyên của chúng nữa. Miễn là khi phóng sinh, chúng ta thành tâm cầu cho chúng được thoát nạn. Hãy vì chúng mà nói tam quy, nói Phật pháp, phát nguyện hồi hướng. Chúng có thể nhờ đó mà thoát ly được các thân khác loài, chuyển tái sinh làm người, sinh lên cõi trời, vãng sinh tịnh độ, phát tâm bồ đề, độ thoát chúng sinh sớm thành Phật đạo. Trong việc phóng sinh, chúng ta chỉ cần tận tâm, tận lực mà làm, như vậy là tốt rồi. Vấn đề thứ 9. Phật tử kiếm tiền với thái độ như thế nào? Có người hỏi, buôn bán thì không thể nói thật. Thí dụ ông Vương bán dưa, tất phải khen dưa ngọt. Nếu không như vậy, sẽ không có ai mua. Như vậy thì Phật tử có thể buôn bán hay không? Buôn bán có phạm giới vọng ngữ hay không? Lại có người hỏi, người học Phật không được có tâm tham, mà nên bố thí. Đi buôn là để có thật nhiều lợi lãi, phải chăng đi buôn là trái với Phật pháp? Lại có người hỏi, Phật tử có thể mua cổ phiếu đầu tư, cho vay, mua bán bất động sản được hay không? Vì những việc đó đều mang tính chất đầu cơ. Lại có người hỏi, Phật tử có thể buôn bán lương thực, thực phẩm hay không? Nếu lương thực thực phẩm đó được dùng để nuôi gia súc thì phải chăng làm như vậy là khuyến khích nghiệp sát sinh? Đúng vậy, những vấn đề trên đây là những vấn đề cần phải thảo luận và nghiên cứu. Khi Phật Thích Ca còn tại thế, xã hội Ấn Độ chia làm 4 đẳng cấp. Thứ nhất là đẳng cấp giáo sĩ Bà La Môn lo công việc tôn giáo. Thứ hai, đẳng cấp sát đế lợi, lo công việc quân sự, chính trị. Thứ ba, đẳng cấp phệ xá, lo công việc công thương. Thứ tư, đẳng cấp thủ đà la, làm các công việc thấp hèn như sát sinh, v.v. Đức Phật Thích Ca chỉ không khuyến khích làm các công việc của đẳng cấp thủ đà la, còn thì tán thành các ngành nghề khác trong phạm vi cho phép. Đủ thấy các Phật tử hoạt động công thương là chính đáng. Còn như nói buôn bán là hành vi dối trá lừa người thì là điều cần phải bàn lại. Bởi vì đó không phải là thủ đoạn cần thiết mà do tập quán và tâm lý của con người nói chung tạo nên. Hàng thật, giá thật, vay mượn chỗ đáng tin cậy, đó là đạo đức nghề nghiệp đáng có của nhà công thương. Mà chỉ có sự trung thực mới có thể làm to, làm lâu dài. Nếu không, thì vì sao nhiều nhà buôn trương chiêu bài, cửa hàng này lâu hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm? Là một người Phật tử mà có thể làm người khác ngờ rằng mình có thể lừa lọc họ, dối trá họ, thì đó không phải là thái độ đúng đắn của người Phật tử, mà thậm chí không phải là một nhà tiểu thương nữa. Tất nhiên, chúng ta biết có những cửa hàng nói thấp giá, nhưng cũng có những cửa hàng không bán hai giá. Có thể khi bắt đầu buôn bán, có thể kém đi một ít, lợi nhuận còn ít, nhưng về lâu về dài sẽ được tín nhiệm, nhờ đó mà thu lãi. Người ta nói chung, có tâm lý nuôi con phòng già, tích cóc phòng cơ, buôn bán thì nhất bản vạn lợi, muốn cho cuộc sống cá nhân được đảm bảo, muốn cho con cháu đời đời được ăn no mặc ấm. Nhưng ngày nay, thời thế đã đổi thay, quan niệm đã khác xưa. Các nhà kinh doanh lớn hiện nay không nên thấy lợi ích của riêng mình mà phải cống hiến trí tuệ, tài năng của mình cho phúc lợi quần chúng và xã hội, thực hiện cái gọi là lấy ở xã hội và dùng cho xã hội, nhằm mục đích hoàn thành sự nghiệp của mình. Vì phụng sự lý tưởng đem lại hạnh phúc cho nhân loại nên họ không có tham tâm. Những người bình thường với khả năng trí tuệ của mình tuy không có cống hiến gì lớn lao cho xã hội, nhưng chí ít cũng có thể giải quyết được nhu cầu sinh hoạt cá nhân cũng như nhu cầu sinh hoạt của gia đình và những nhân viên giúp việc. Đó là sự hỗ trợ lẫn nhau và mỗi người đáp ứng nhu cầu riêng của mình. Do vậy, mỗi người phải phát huy khả năng của mình, bất kể vốn liếng, trí tuệ và sức lực như thế nào. Người Phật tử đi buôn bán không chỉ được quan tâm đến lợi ích riêng tư mà bỏ rơi lợi ích của người khác. Vì xã hội là một đoàn thể người, chúng ta làm bất cứ việc gì trong xã hội cũng đều có quan hệ với người khác, đều tác động lẫn nhau và giúp ích cho nhau. Chúng ta phải có quan niệm vừa lợi ích cho mình vừa lợi ích cho người trong việc kiếm tiền để có số lợi nhuận tương xứng, và phải biết chi tiêu hợp lý số tiền kiếm được, không được chi dùng tiền vào hưởng thụ vật chất và thỏa mãn hư danh. Như vậy, tránh được cái tiếng kiếm tiền là do tham lam. Trong kinh Thiện Sanh có nói, thu nhập cư sĩ tốt nhất nên chia làm bốn phần để xử lý. 1. Chi cho sinh hoạt gia đình. 2. Chi cho vốn liếng kinh doanh. 3. Dự trữ phòng xa. 4. Cho vay lấy lãi. Ở Ấn Độ cách đây hơn 2.500 năm, phân phối như vậy thật là an toàn hợp lý. Ngày nay, hai khoản dự trữ phòng xa và cho ngân hàng vay lấy lãi có thể nhập làm một. Ngoài ra, nên dành riêng một khoản để dùng cho ba việc. Một là phụng dưỡng cha mẹ, hai là giúp đỡ bạn bè thân và người giúp việc, ba là cúng dường tam bảo. Bốn phần trên là để đảm bảo cuộc sống bản thân được ổn định. Ba phần sau là để phụng dưỡng cha mẹ vì lợi ích của xã hội và vì tôn giáo. Theo Phật Pháp thì phải có nghề nghiệp chân chính, tức là nghề nghiệp lợi cho mình mà không hại cho người khác. Như vậy thì làm sao nói rằng bản thân kiếm tiền mà lại làm cho người khác mất vốn phá sản? Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng do trình độ quản lý và năng lực cao thấp khác nhau, quan niệm về lề lối kinh doanh khác nhau, quan hệ xã hội cũng bất đồng, cho nên rất có thể cửa hàng này, công ty này làm ăn có lãi, cửa hàng kia, công ty kia bị thua lỗ. Điều căn bản là trong quan hệ làm ăn buôn bán không được dối trá. Nếu trong quan hệ đó có người mua hay bán bị thua lỗ thì đó không phải là trách nhiệm của chúng ta. Nói tóm lại, người Phật tử làm bất cứ điều gì cũng với lòng thật, lòng thành, đối xử với người khác bao giờ cũng một lòng thành thực. Còn kết quả xảy ra thế nào thì cũng có thể không cần bận tâm áy náy. Buôn bán cổ phiếu nhà cửa trong thế giới hiện đại là bình thường, chính phủ các nước đều chấp nhận. Các công ty thông qua bán cổ phiếu để huy động vốn nhàn rỗi của tư nhân, tập hợp vốn để kinh doanh các nghề có lợi cho quốc tế nhân sinh. Do đó, mua bán cổ phiếu là việc làm chính đáng. Có một số người nắm trong tay một số lượng lớn cổ phiếu, thao túng làm cho cổ phiếu khi lên khi xuống, như vậy là không có đạo đức. Chỉ có các nhà tư bản lớn mới thao túng được cổ phiếu. Những người đầu tư bình thường chỉ có thể căn cứ giá cổ phiếu lên xuống mà mua hay bán cổ phiếu. Trong xã hội mà nền tài chính ổn định, việc thao túng cổ phiếu là phạm pháp. Các xí nghiệp lớn tuy nắm trong tay một số lượng lớn cổ phiếu cũng không được thao túng thị trường, làm cho giá cổ phiếu lên xuống, nếu không thì chịu lấy hậu quả xấu. Việc mua bán nhà cửa cũng là một hành vi thương nghiệp chính đáng. Nếu mua bán bất động sản với giá cả hợp lý, không ép giá xuống khi mua, không nâng giá lên cao khi bán, thì việc mua bán nhà đất không có gì là sai trái và Phật tử có thể làm. Đối với việc cho vay lấy lãi, Phật tử có thể cho ngân hàng hay cơ quan tín dụng vay, đó cũng là một loại đầu tư. Dùng một khoản tiền nhỏ chu chuyển giữa người ta với nhau hoặc tập trung đầu tư vào một số xí nghiệp lớn cũng là một phương tiện lợi mình lợi người, làm cho kinh tế xã hội phồn vinh, đó là việc làm nên khuyến khích. Nhưng nếu cho vay với lãi cao thì rất nguy hiểm, thường bị mất cả vốn. Người Phật tử không thể cho vay nặng lãi, bản thân vừa không bảo đảm lại vừa bóc lột người khác quá đáng, làm thương tổn đến lòng từ bi, tốt nhất là không được làm. Ngày xưa người ta tính có đến 360 nghề nghiệp buôn bán. Trong xã hội công thương nghiệp hiện đại, số ngành nghề lên đến 3.600 loại. Phật tử chúng ta nên tránh các nghề có liên quan đến nghiệp sát, nghiệp dâm, nghiệp trộm cắp, cờ bạc, nói dối, rượu chè. Nhưng không thể xác định được dứt khoát được ngành này, ngành nọ là không thể làm. Thí dụ như mở rạp chiếu bóng, chuyên chiếu những phim đồi trụy thì tất nhiên là không được. Nhưng mở rạp để chiếu những phim có tính chất để giáo dục và giải trí thì đó là một ngành nghề chân chính. Mua bán lương thực để cho người ta dùng hoặc sau khi gia công sẽ dùng vào công nghiệp thì được. Tóm lại, Phật giáo không khuyến khích nghiệp sát và không làm ngành nghề thuộc nghiệp sát. Phàm việc gì liên quan đến nghiệp sát thì nên tránh. Phật tử có thể có sinh hoạt tình cảm không? Tình cảm là mối quan hệ giữa nam và nữ, giữa bà con thân thuộc và giữa bạn bè với nhau, cũng tức là tình ái, tình cảm thân thiết, tình hữu nghị. Phật tử vẫn còn là phàm phu nên không thể không có cha mẹ, không thể không có bạn bè. Ngoài người xuất gia ra, các Phật tử đều nên có vợ chồng. Phật gọi chúng sinh là hữu tình, tức là nếu không có ba loại tình nói trên thì không phải là chúng sinh. Học Phật là chúng sinh phàm phu học Phật. Mọi sự tiếp xúc, quan hệ giữa người với người đều phải hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Nếu Phật giáo chỉ nói ly dục riêng thôi thì không có cách nào làm cho con người nói chung tiến đến cửa Phật. Nếu sự giáo hóa của Phật không có thành phần tình cảm thì rất khó giáo hóa chúng sinh. Từ bi mà Phật pháp giảng tự hồ như khác với tình cảm, nhưng cơ sở lòng từ bi chính là tình cảm giữa người với người. Người ta vẫn thường nói đó là yêu, nhưng yêu cũng có sự phân biệt. Yêu có điều kiện hay không có điều kiện, hữu ngã hay vô ngã. Lòng từ bi của Phật và Bồ Tát là vô ngã. Tình yêu giữa người và người là hữu ngã. Tình yêu giữa bà con thân thuộc là vô điều kiện. Tình yêu nam nữ, bạn bè có thể là có điều kiện, cũng có thể là vô điều kiện. Theo Phật pháp là phải từ tình yêu cơ sở đưa tới lòng từ bi vô ngã. Vì Phật, Bồ Tát là vô ngã, chúng sinh không thể vô ngã, cho nên phải giáo dục hướng dẫn chúng sinh từ lòng thương hữu ngã dần chuyển sang lòng từ bi vô ngã. Phải từ lòng thương có điều kiện thành lòng thương vô điều kiện. Do đó, Phật giáo không thể yêu cầu người ta từ bỏ sinh hoạt tình cảm được. Phật tử nên giải quyết vấn đề tình cảm như thế nào? Gia đình là cơ sở của quan hệ tình cảm. Cơ sở gia đình về mặt luân lý mà nói là tình cảm ruột thịt. Nó được cấu thành từ quan hệ vợ chồng, nam nữ. Từ đó, mở rộng phạm vi đến bạn bè thân thuộc là những người ngoài gia đình và hoạt động của xã hội, mà hình thành nên sự cần thiết phải có tình cảm thân thiết. Trung Quốc có câu tục ngữ: ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè. Phu sướng phụ tùy, bách niên giai lão. Tất cả đều dựa trên tình cảm làm cơ sở. Không có tình cảm cũng như máy móc không có dầu trơn, dễ xảy ra trục trặc do ma sát mà bị hư hỏng. Mục đích của Phật pháp là giáo hóa người phàm tục, biến mâu thuẫn thành hài hòa. Vì vậy, Phật giáo có hai pháp môn không thay đổi là trí tuệ và từ bi. Trí tuệ là lý tính, từ bi là cảm tính. Dùng trí tuệ để chỉ đạo từ bi, vận dụng từ bi có thể giúp cho tình cảm của con người phàm tục từ hỗn loạn trở thành có trật tự, từ mâu thuẫn trở thành hài hòa. Nếu tách rời tình cảm khỏi trí tuệ của lý tính thì dễ buông lỏng, phóng túng, dễ dẫn đến hậu quả vừa hại mình vừa hại người. Có một bộ kinh Phật nhan đề Kinh Lễ Sáu Phương kể lại chuyện ở Ấn Độ vào thời Phật Thích Ca, có một loại tín ngưỡng tôn giáo dạy người ta chuyên lễ bái sáu phương. Một lần, Đức Phật gặp một thanh niên tên là Thi Ca La Vệ đang lễ bái sáu phương với thái độ rất thành kính, bèn hỏi anh ta lễ cái gì. Thanh niên không trả lời được, chỉ nói là làm theo lời dạy của cha, khi cha còn sống thường lễ bái sáu phương. Sau khi cha chết, người con vẫn tiếp tục lễ bái sáu phương. Đức Phật bảo: Phật giáo cũng dạy lễ sáu phương. Hiếu thuận với cha mẹ là lễ phương đông. Kính trọng thầy dạy là lễ phương nam. Vợ chồng hòa thuận là lễ phương tây. Tình yêu bạn bè là lễ phương bắc. Săn sóc người làm công, giúp việc mình là lễ hạ phương. Tôn kính người xuất gia là lễ thượng phương. Đồng thời, người cũng nói: cha mẹ đối với con cái, thầy đối với trò, người làm công đối với chủ, sa môn đối với người thế tục cũng đều phải có thái độ và trách nhiệm. Đó chính là những phạm vi tình cảm, quan hệ luân lý giữa người và người. Khéo xử lý vấn đề tình cảm để có cuộc sống tình cảm chính đáng là bước đầu tu hành theo đạo Phật. Phẩm Phật Đạo trong kinh Duy Ma Cật có ghi lại cuộc đàm thoại giữa Bồ Tát Phổ Hiền và ông Di Ma Cật. Bồ Tát Phổ Hiền hỏi: ông có cha mẹ, vợ con, họ hàng quyến thuộc, bạn bè, như vậy có phải là có quá nhiều phiền lụy chăng? Ý nói ông Di Ma Cật là đại Bồ Tát, lại có gia đình quyến thuộc, làm sao mà sống được tử tái? Ông Di Ma Cật trả lời: mẹ ta là trí tuệ, cha ta là phương pháp độ chúng sinh, vợ con ta là niềm vui với pháp nhờ tu hành mà có được, con gái ta là đại biểu cho lòng từ bi, con trai ta đại biểu cho tâm lành và lòng thành thực. Ta có gia đình, nhưng gia đình ấy đại biểu cho cái không tuyệt đối. Học trò ta là tất cả chúng sinh. Bạn bè ta là các pháp môn tu hành khác nhau. Các cô gái đẹp ca múa xung quanh ta, bốn loại phương tiện nhiếp hóa chúng sinh. Phẩm Phật đạo của kinh Di Ma Cật bao gồm mọi loại người và sự vật của đời sống người tại gia. Di Ma Cật không những không bị những sự trói buộc đó làm cho không được tự tại, mà ngược lại biết lấy trí tuệ lớn để vận dụng, phát huy lòng từ bi lớn. Tuy có cuộc sống tình cảm như những người bình thường khác, nhưng ông có thế giới nội tâm và giải thoát tư tại của mình. Có thể thấy rằng các Phật tử không cần từ bỏ cuộc sống tình cảm của mình, nhưng phải lấy lý tính để chỉ đạo, cảm tính dung hòa với lý tính. Nếu có thể dùng trí tuệ của lý tính để chỉ đạo tình cảm, thì cuộc sống sẽ vô cùng phong phú, thuận lợi, dồi dào, lợi mình, lợi người. Nguyên tắc chỉ đạo và trí tuệ của Phật Pháp dạy chúng ta xử lý như thế nào đối với vấn đề tình cảm, chứ không phải đòi chúng ta vứt bỏ, bài xích hoặc ghét bỏ tình cảm. Nếu dùng tình cảm không thích đáng, dùng tình cảm không có tiết chế, thì sẽ bị tai họa. Thí dụ, cha mẹ thương yêu con cái là chuyện đương nhiên, nhưng nếu chiều chuộng thái quá thì con cái sinh hư. Trai gái thương yêu nhau nhưng có quan hệ tình dục trước khi kết hôn hay ngoại tình thì sẽ xảy ra nhiều vấn đề phức tạp cho gia đình và xã hội. Trong các mối quan hệ giữa bạn bè với nhau, thầy trò với nhau, họ hàng với nhau, chủ và người giúp việc với nhau, cũng phải dựa vào lý trí để thể hiện tình cảm, nếu không thì xảy ra phiền phức. Phật Pháp không phản đối cuộc sống tình cảm, mà hướng dẫn chúng ta phải có cuộc sống tình cảm như thế nào cho hợp lý và hợp pháp. Vấn đề thứ 11: Phật tử nên cử hành nghi thức lễ tang như thế nào? Trong lễ tang nên làm các Phật sự như tụng kinh, niệm Phật, v.v. Nhưng trong nghi thức lễ tang hiện nay ở Trung Quốc, người xuất gia chỉ tụng kinh, không đứng chủ lễ tang. Vì các nghi thức lễ tang đều do phái viên của tổ chức hội bảo trợ đảm nhiệm, Phật sự chỉ là những công việc phụ. Theo nghi lễ tang chính thức của Phật giáo, thì ngoài những người phụ trách lễ tang ra, thì chủ lễ phải là một pháp sư xuất gia tụng kinh hộ niệm cho người chết. Những người tham dự lễ tang nên có quyển kinh Phật trong tay để tụng theo pháp sư chủ lễ. Bài kinh và bài kệ đọc nên ngắn gọn, như bài Tâm Kinh, Chú Vãng Sinh, kệ Tán Phật, niệm danh hiệu Phật, kệ Hồi Hướng. Chỉ cần đọc, không cần sướng, bởi vì trong số người tham dự có nhiều người không biết sướng. Sau đó, vị pháp sư giới thiệu sơ lược tiểu sử, công đức học Phật, làm điều thiện của người chết, rồi nói đôi lời ngắn gọn, cầu cho người chết vãng sinh tịnh độ và an ủi gia đình, bạn bè của người chết. Lễ tang gia đình và lễ tang chung dành cho bạn bè đoàn thể nên tổ chức vào cùng một ngày cho tiện, Đồng thời, nghi thức lễ tang nên tổ chức đơn giản, long trọng, thời gian không quá một giờ, nhiều nhất là một giờ rưỡi. Dùng ban nhạc hay hàng rào danh dự đều là việc phô trương hình thức. Những người không phải là Phật tử cho rằng hình thức đó có lẽ có lúc có tác dụng an ủi người chết. Còn đối với các Phật tử thì điều đó chỉ làm nhiễu loạn tâm người chết cầu mong sinh nơi cõi Phật. Xưa nay lễ tang Phật chưa có quy định cụ thể, nhưng ở Trung Quốc vốn có các nghi thức lễ tang gồm các khâu như di lưu, tức là một số công việc làm với người hấp hối như thay quần áo, niệm Phật. Khi người còn sống chưa chết hẳn, và sau khi chết thì có các khâu như tắm rửa, thay áo, đặt linh vị, túc trực bên linh vị, nhập quan, đưa tang, mai táng, làm lễ cúng 7 ngày cho tới lễ cúng 100 ngày, v.v. Theo pháp môn Tịnh Độ thì trong khâu di lưu nên mời các thiện tri thức, kể cả tại gia và xuất gia, đến hộ niệm, nói pháp, tụng kinh, niệm Phật. Và trong vòng 12 giờ sau khi đương sự chết thì tổ chức tắm rửa và tiếp tục hộ niệm. Bất cứ cử hành nghi thức nào đều tổ chức hộ niệm cho tâm người chết hướng về vãng sinh Tịnh Độ. Tốt nhất là có các chư tăng hộ niệm làm lễ, bằng không thì có thể nhờ bạn bè đồng đạo đồng tu giúp đỡ hộ niệm. Phật tử xử lý xác người chết như thế nào? Có thể đặt trong khám hay trong quan tài để hỏa táng hay đem chôn. Nếu là hỏa táng thì đưa tro cốt lên chùa hay là đặt trong tháp để thờ, hoặc đem chôn trong phần mộ. Nhưng dù hỏa táng hay chôn cất cũng nên dùng các nghi thức tụng niệm, đọc kinh, hồi hướng, thay cho các nghi thức phô trương như cử nhạc hiếu và than thuê khóc mướn, v.v. Ngày xưa ở nông thôn có tập tục người già đều chuẩn bị sắm quan tài, áo tang để cầu sống lâu dài và cầu đại cát đại lợi. Nhưng ngày nay trong xã hội công thương nghiệp, phong tục đó cũng không còn nữa, mà cũng không cần thiết nữa. Như trên đã nói, nghi thức lễ tang theo Phật giáo cố gắng làm đơn giản, long trọng, và đặc biệt là trong thời gian lễ tang không được bày chuyện sát sinh, làm cỗ mặn, rượu thịt để thiết đãi bạn bè hay là để cúng tế vong linh người chết. Ở làng tôi tại tỉnh Giang Tô, vào dịp lễ tang nhân dân chỉ làm cỗ chay để tiếp đãi những người đến tham dự xuống viếng. Bàn thờ linh vị chỉ có hoa quả, cỗ chay để cúng dường. Có vòng hoa, giỏ hoa, trướng biển cũng giảm bớt hay bãi bỏ. Chỉ trừ một số giỏ hoa hay vòng hoa của bạn bè thân hữu đến như các đoàn đại biểu. Số tiền bạc phúng viếng, ngoài phần để trang trải chi phí lễ tang và nhu cầu sinh hoạt ra, nếu tang gia thuộc hạng người nghèo, còn thì nên đem tất cả cúng dường tam bảo hay làm các công việc hoằng pháp lợi sinh, các công việc từ thiện để hồi hướng cho người chết được siêu sinh Tịnh Độ. Cha mẹ qua đời, con cháu bị thương cảm khóc than là chuyện thường tình. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, từ các bậc A-la-hán đã được giải thoát ra, tất cả các đệ tử đều khóc. Nhưng trong lễ tang ngày nay, nếu vì tục lệ mà tổ chức khóc lóc để biểu thị lòng thương cảm thì không nên. Các Phật tử nên thay khóc lóc bằng các Phật sự. Thế thì khi nào làm Phật sự vì người chết? Và nên tiến hành làm Phật sự như thế nào? Vấn đề thứ 12. Như thế nào là làm Phật sự? Làm Phật sự là làm các công việc học Phật, hoằng dương Phật pháp. Đối tượng chủ yếu là con người. Đọc kinh, nghe pháp, khóa tụng, giảng kinh, bố thí, giữ giới, tu thiền, thực hành bát chính đạo và thực hành sáu pháp ba la mật, vân vân, đều là Phật sự. Nhưng trong sinh hoạt dân gian nói chung, không có quan niệm làm Phật sự như vậy. Thông thường thì khi bà con hay bạn bè chết, họ mời các sư tăng đến niệm Phật, tụng kinh, cầu cho phong linh người chết được siêu độ, không trực tiếp tham gia những công việc Phật sự đó, không tham gia tụng kinh niệm Phật, sám hối cùng với các chư tăng. Họ chỉ làm công việc thù tiếp bà con thân thuộc, bạn bè đến phúng viếng, thậm chí còn đánh bài để tiếp khách khứa. Tăng gia xử sự như vậy chỉ là làm theo tập tục, không phải là làm Phật sự, vừa bất kính đối với Phật pháp, vừa vô lễ đối với vong linh người chết. Làm Phật sự phải có đầy đủ lòng thành, cung kính, nghiêm túc, trang trọng. Tăng gia thân thuộc của người chết phải tham gia tụng kinh niệm Phật. Khi cần thiết, các chư tăng đến làm chủ lễ chỉ đạo, hướng dẫn công việc Phật sự. Khi làm lễ, không được ồn ào, mất trật tự. Phật sự không phải là nghi thức, không được xem Phật sự như một nghi thức trong lễ tang. Bạn bè, họ hàng người chết đều nên tham gia tụng kinh, niệm Phật. Nếu không, thì cũng phải đứng bên cạnh với thái độ cung kính, trang nghiêm, lắng nghe và theo dõi chư tăng và người khác tụng kinh, niệm Phật, lễ bái. Làm Phật sự trong lễ tang, tức là mời vong linh người chết đến nghe pháp, giải thoát nghiệp lực, siêu sinh tịnh độ. Nếu tổ chức lễ tang và Phật sự mà tang gia không trực tiếp tham gia, thiếu lòng thành kính, thì công dụng đối với vong linh người chết chỉ có rất ít mà thôi. Nên tổ chức làm Phật sự cho người chết trong vòng 49 ngày sau khi chết. Thông thường, con người sau khi chết, nếu nghiệp ác quá nặng, thì lập tức đọa xuống ba cõi ác. Nếu có nhiều việc thiện, thì cũng lập tức được sinh lên cõi trời. Nếu tu nghiệp thanh tịnh, thì cũng lập tức được siêu sinh tịnh độ. Dù cho người chết có bị đọa vào ba đường ác, thì công dụng của Phật sự làm giảm bớt nỗi thống khổ của người chết, cải thiện hoàn cảnh của ba cõi. Nếu được sinh lên cõi trời, thì sẽ làm cho hạnh phúc của họ trên cõi trời càng thêm an lạc. Nếu được sinh ở cõi tịnh độ, thì có thể nâng cao thêm thứ bậc ở đó. Kinh Địa Tạng chép rằng, muốn giúp cho bà con quyến thuộc được siêu sinh tịnh độ, thì phải cung kính cúng dường chư Phật Bồ Tát, đọc tụng thủ trì kinh Phật. Theo kinh Vu Lan Bồn, thì phải có bố thí cúng dường chúng tăng xuất gia. Nói tóm lại, đứng trên lập trường của bà con quyến thuộc người quá cố, dùng tài sản của họ để lại làm các công việc bố thí, cúng dường tam bảo, cứu tế kẻ nghèo, làm phúc lợi xã hội, bố thí cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ rời bỏ cái khổ, được an vui. Điều đó có công dụng giúp cho người quá cố rời bỏ khổ, siêu sinh tịnh độ. Trong vòng 49 ngày kể từ phút người thân nhắm mắt, nên tổ chức niệm danh hiệu Phật liên tục. Nếu khi còn sống, người thân tu pháp môn tịnh độ, hàng ngày niệm danh hiệu Phật A Di Đà, thì tất nhiên khi hộ niệm sẽ niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Bà con người chết nên phân công luân phiên niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Nếu người quá cố không tu pháp môn nào, thì vẫn nên niệm danh hiệu Phật A Di Đà cho họ. Còn nếu họ thường tụng một bộ kinh nào đó, hoặc tùy tụng danh hiệu một đức Phật hoặc Bồ Tát nào đó, thì tốt nhất là thọ trì bộ kinh đó, niệm các danh hiệu Phật Bồ Tát đó, hồi hướng công đức cho họ. Theo tập quán ở Trung Quốc, trong vòng 49 ngày, nếu ngày nào cũng làm Phật sự là tốt nhất. Bằng không thì chỉ làm Phật sự trong 7 ngày đầu, hay trong 3 ngày đầu, hay 1 ngày đầu mà thôi cũng tốt. Sắp xếp như thế nào là do điều kiện nhân lực, vật lực của gia đình. Nói chung, theo đạo Phật, cần cử hành tang lễ ngắn gọn, trang nghiêm, long trọng, tránh mọi sự phô trương, lãng phí không cần thiết. Tài lực, vật lực nếu có, nên dùng vào các việc cúng dường tam bảo, hoằng dương Phật pháp, bố thí kẻ nghèo, v.v. rồi hồi hướng công đức cho người quá cố. Nếu không như vậy là không phải Phật sự, mà là dựa vào nghi thức lễ tang người chết mà phô trương sự hư vinh mà thôi. Tất nhiên là không nên chôn theo người chết quần áo đắt tiền và báu vật của họ. Làm như vậy không có lợi ích gì thực tế đối với người chết, mà còn lãng phí của cải đồ dùng. Vấn đề thứ 13. Cư sĩ có thể nhận quà tặng của nhà chùa hay không? Theo giới tỳ kheo và tỳ kheo ni, thì người nào lấy của cải do thập phương cúng dường, đem dùng riêng hoặc đem tặng cho cư sĩ đều là phạm tội thâu đạo, tức là ăn trộm. Vì đó là của cải do thập phương cúng dường, đã trở thành của cải của tất cả chúng tăng, là của công. Nếu chiếm dụng riêng của công hoặc đem cho cư sĩ thì phạm rất nặng. Nếu với tâm ô nhiễm tặng quà vật cho cư sĩ thì mình sẽ phạm tội làm ô nhiễm người khác. Có hai trường hợp cư sĩ có thể nhận quà tặng của chùa. Một là nghèo túng, bệnh tật cấp bách nên tiếp nhận sự bố thí cứu tế của nhà chùa. Có hai loại cứu tế, một là bằng tiền của vật chất, hai là bằng tinh thần và Phật pháp. Tất nhiên, đã chấp nhận sự cứu tế bằng Phật pháp thì cũng có thể tiếp nhận sự cứu tế bằng vật chất. Sau khi được cứu tế mà tai qua nạn khỏi thì người được cứu tế sẽ ra sức cúng dường tam bảo giúp đỡ người khác. Trường hợp thứ hai là trường hợp công tác cho nhà chùa và có thù lao để sống. Những người phát tâm công tác cho nhà chùa, tu viện không tiện đem thực phẩm đến nấu ăn ở nhà chùa thì tất nhiên nhà chùa phải lo liệu việc ăn ngủ cho họ. Các bậc đại đức ngày xưa ở Trung Quốc đã từng căn dặn, đối với những người làm việc cho chùa phải đảm bảo cho họ ăn uống tử tế và trả tiền công khá cao. Thông thường chế độ sinh hoạt ở nhà chùa tham khổ, người làm công có thể vì không quen mà sinh ra bực bội, sinh giận. Nếu chùa có vật phẩm thừa lại không thể đem đổi lấy tiền được, cũng không biết đem cho ai, thì cư sĩ tại gia nên hoan hỷ tiếp nhận để tránh lãng phí. Chế độ sinh hoạt các chùa ở Trung Quốc và Ấn Độ khác nhau. Chùa Ấn Độ không có bếp nấu. Chùa Trung Quốc cũng như chùa Triều Tiên, chùa Nhật đều có đồ dự trữ lương thực và có bếp để tự nấu ăn. Đặc biệt trong thời gian có hội chùa, cư sĩ cũng ở lại ăn cơm tại chùa. Đó là chuyện rất phổ biến ở Trung Quốc, Nhật và Triều Tiên. Kinh phí ăn uống đều do tín ngưỡng đóng góp. Vấn đề thứ 14. Cư sĩ tại gia lập bàn thờ Phật như thế nào? Vấn đề này tùy tình hình mỗi người, mỗi nhà mà sắp xếp giải quyết. Nếu nhà ở quá chật hoặc ở ký túc xá công cộng có nhiều người cùng trong một phòng thì rất bất tiện khi tiến hành khóa tụng, có thể lấy kinh Phật thay cho tượng Phật đặt ở vị trí thích đáng, cũng không cần đốt hương, đốt đèn, nến, không dâng hoa, dâng nước, v.v. Trước và sau khóa tụng, chỉ cần làm lễ để bày tỏ lòng thành mà thôi. Nếu những người ở cùng với mình trong một phòng, một nhà, cũng đều là Phật tử, thì có thể bố trí nơi thờ Phật chung. Nhưng nếu chỉ có một mình tin Phật, thì không nên cưỡng ép người khác để cho mình đặt bàn thờ Phật. Bởi vì làm như vậy sẽ khiến cho người khác bực mình, khó chịu. Tình hình cũng như vậy, nếu trong nhà chỉ có một mình là theo đạo Phật. Trong trường hợp này, nếu đặt bàn thờ Phật ở trong nhà, sẽ dễ làm cho người trong gia đình có ác cảm đối với đạo Phật. Điều kiện sẽ thuận lợi hơn cho việc đặt bàn thờ Phật tại nhà, nếu mọi người trong nhà đều tin Phật, học Phật, hay là nếu chủ gia đình là người tin Phật, hoặc cả chồng và vợ đều tin Phật, và nhà cửa rộng rãi, Bàn thờ Phật nên đặt ở vị trí chính của phòng khách, đối diện với vị trí ngồi bình thường của chủ nhà. Sau tượng Phật không nên có cửa sổ. Tượng Phật phải đặt đối diện với cửa sổ có đủ ánh sáng để cho người khách bước vào có thể thấy ngay được. Bàn thờ Phật chiếm vị trí trung tâm của nhà ở gia đình để có thể phát huy tác dụng cảm hóa an lạc. Nếu có ý kiến của thầy địa lý thì nên lấy ý kiến đó để tham khảo, không nên câu nệ mê tín. Chỉ cần không được đặt bàn thờ Phật đối diện với chuồng xí, bếp núc hay giường ngủ là được. Bàn thờ Phật nên đặt ở phòng vắng lặng, không phải là nơi trẻ con, mèo, chó ra vào chơi đùa, cũng không phải là nơi tiếp khách, hội họp, cười đùa, ăn uống, mà phải là nơi tụng niệm, ngồi thiền, không nên dùng vào mục đích khác. Nếu trong nhà đã có sẵn tượng Quan Công, Thánh Mẫu, có bàn thờ thổ địa thì không nên vì tin Phật mà phá bỏ cả đi, phải tiến hành dần dần từng bước. Đầu tiên, hãy đặt tượng Phật, Bồ Tát vào vị trí trung tâm, đặt các tượng thần thánh bài vị tổ tiên ở hai bên. Cũng không cần đặt thêm hương án, đèn nến mà làm gì, bởi vì các thần thánh, tổ tiên, ông bà đều hội trì Tam Bảo, gần gũi với Tam Bảo và cũng sẽ trở thành đệ tử Tam Bảo. Còn các bài vị tổ tiên, ông bà thì nên chuyển đến vãng sanh đường trong chùa. Trong nhà cũng không nên thờ bài vị tổ tiên làm gì. Nếu muốn giữ lại trong nhà thì có thể đặt dưới chân tượng Phật. Cũng có thể đặt một bàn thờ khác để thờ, nhưng phải nhỏ hơn bàn thờ Phật. Các chùa lớn, rộng đều có vãng sanh đường. Ở đây đặt các bài vị vãng sanh. Ở các chùa nhỏ không có vãng sanh đường riêng thì có thể thờ bài vị tổ tiên ông bà ở hai trái hai bên điện thờ Phật. Như vậy vừa kết hợp bày tỏ lòng tôn kính đối với Phật, Bồ Tát và lòng kính hiếu đối với tổ tiên ông bà. Các tượng Phật, Bồ Tát thờ ở nhà không nên quá nhiều và phức tạp. Có thể lấy một vị Phật đại biểu cho vạn Phật, lấy một Bồ Tát thay cho các Bồ Tát. Nói chung, phần lớn các gia đình đều thờ tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, tượng Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Dược Sư. Có thể lấy tượng của một vị đại biểu cho tất cả các vị cũng được. Nếu trong nhà đã sẵn thờ các tượng Phật, Bồ Tát thì nên đặt tượng Phật ở giữa, tượng các vị Bồ Tát ở hai bên, hoặc là ở các vị trí dưới tượng Phật một bậc. Làm như vậy để đề cao vị trí độc tôn của Phật. Tranh tượng Phật, Bồ Tát to nhỏ là tùy theo kích thước của gian thờ Phật và bàn thờ Phật. Quy mô phải tương xứng, quá to hay quá nhỏ đều không nên. Khi thỉnh tượng Phật Bồ Tát về nhà, nhiều người thích làm lễ gọi là khai quang. Theo quan điểm Phật giáo chính thống thì nghi thức đó không cần thiết, bởi vì tượng Phật và Bồ Tát chỉ là những công cụ để tu hành. Điều quan trọng ở đây là đức tin và lòng thành, lòng sùng kính, chứ đâu phải ở nơi tượng Phật và Bồ Tát. Khi Phật Thích Ca còn tại thế, lúc Phật lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ 3 tháng, dân chúng ở cõi người chúng ta có tạo tượng Phật để cúng dường. Lúc bấy giờ không thấy chép có nghi thức khai quang. Về sau này, kinh sách Phật, tranh tượng Phật, các pháp khí chùa chiền, bảo tháp đều có ý nghĩa biểu tượng cho tính thường trụ của Đức Phật và Phật Pháp. Nghi thức càng long trọng, càng thu hút nhiều người phấn khởi tín tâm. Vì vậy, càng ngày càng có nhiều nghi thức cúng dường, mà khai quang tượng Phật, Bồ Tát là một trong những nghi thức đó. Các nhà chùa, tu viện hiện nay, mỗi lần đặt tượng Phật, Bồ Tát mới, đều có triệu tập đông đảo tín đồ làm lễ khai quang. Cũng tương tự như lễ khai giảng năm học mới, khai mạc công ty hay cửa hàng mới, khánh thành một công trình kiến trúc mới, phải tổ chức để công bố cho đông đảo quần chúng biết. Còn như đặt tượng tranh Phật, Bồ Tát ở gia đình thì không cần cử hành nghi thức khai quang làm gì, cũng không cần triệu tập đông người đến chứng kiến. Chỉ cần có lòng thành kính, đem tượng Phật, Bồ Tát bố trí ở nơi thích đáng, rồi ngày ngày cúng hương qua quả trái, không ngày nào quên. Lễ vật cúng dường phải đảm bảo thường xuyên tươi và mới, như vậy sẽ phát huy đầy đủ tác dụng của bàn thờ Phật, Bồ Tát. Đạo tâm của người cúng dường nhờ vậy mà được tăng tiến. Hương đốt phải tốt và mới. Mỗi ngày thắp một cây hương là đủ. Không nên thắp nhiều hương quá một lúc, làm cho không khí trong nhà mất tinh khiết. Nên dùng các loại hương như đàn hương, trầm hương là loại hương tự nhiên. Không nên dùng các loại hương hóa học hay loại hương điều chế bằng nguyên liệu động vật. Ở các gia đình Phật tử hiện đại, có thể thay đèn sát bằng đèn điện. Vật phẩm cúng dường phải được đảm bảo xanh tươi, tinh khiết, không được để hoa quả héo thối. Tốt nhất mỗi ngày 2 lần sớm tối, có khóa lễ niệm Phật, tụng kinh, thắp hương rót nước. Trước khi ra khỏi nhà hay là đi đâu về nhà, nên đứng trước bàn thờ Phật, Bồ Tát lại, hoặc vái bày tỏ lòng cung kính cảm tạ. Vấn đề thứ 15. Tiến hành khóa tụng ở nhà như thế nào? Nguyên tắc tiến hành khóa tụng là làm đúng giờ. Nội dung khóa tụng gồm các mục cúng dường, lễ bái, ngồi thiền, niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát, tụng kinh, phát nguyện hồi hướng, v.v. Cúng dường là bài trí hương hoa, đèn sắc, quả trái, v.v. trước tượng Phật. Nếu điều kiện cho phép thì mỗi ngày thay một lần. Nếu không thì cũng đảm bảo đừng để hoa héo, quả trái thối mục trên bàn thờ Phật. Giữ cho bàn thờ Phật lúc nào cũng trang nghiêm, thanh khiết, chỉnh tề. Nội dung khóa tụng ngày nào cũng nên giống nhau và tiến hành, kết thúc vào thời gian quy định. Tốt nhất là nên chọn vào lúc thân tâm, đầu óc sảng khoái. Thông thường tiến hành khóa tụng vào lúc sáng sớm, sau khi thức dậy, trước bữa ăn sáng hay là chiều tối sau bữa ăn chiều, nghỉ ngơi một lát trước khi đi ngủ. Cả 2 buổi cộng lại vào khoảng từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ, không nên quá 4 tiếng đồng hồ. Nếu không thì thời gian khóa tụng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt và công tác bình thường của gia đình. Nếu có tình hình đặc biệt, có thể tiến hành khóa tụng vào buổi sáng hoặc buổi chiều cũng được. Cần tiến hành khóa tụng hàng ngày, ngày nào cũng làm, không ngày nào bỏ. Tác dụng của khóa tụng hàng ngày là giữ thân tâm thăng bằng, tu dưỡng tâm tính, siêng năng, tinh tiến. Cũng như hàng ngày, sáng sớm rửa mặt, ăn sáng, quét nhà, đi đại tiểu tiện vậy. Mục đích của tu hành không phải là hình thức, nhưng hình thức có thể giúp làm cho thân tâm an định, kiện khang, hạnh phúc. Ngoài việc tự mình rèn luyện, phản tỉnh, khóa tụng hàng ngày còn đảm bảo cho chúng ta được chư Phật, Bồ Tát, chư Thiên gia hộ nữa. Các mục của khóa tụng có thể nhiều hay ít, tùy theo điều kiện và mục đích của mỗi người. Thế nhưng, các mục như rót nước, dâng hương, lễ bái thì không được thiếu. Trong buổi cá nhân tiến hành khóa tụng, không cần chuông mõ, cũng không cần giọng phải ngâm nga trầm bổng. Nếu không phiền người khác thì có thể dùng mõ nhỏ. Buổi sáng sớm, sau khi đặt đồ lễ và lạy ba lạy thì tụng chú Đại Bi từ 3 đến 7 lần. Đọc một lần bài Tâm Kinh. 3 lần niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Rồi niệm danh hiệu Phật A Di Đà hay Bồ Tát Quán Thế Âm 48 lần hay 108 lần. Rồi tụng 10 nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền và đọc 4 lời nguyện lớn. 4 lời nguyện lớn là nguyện độ thoát chúng sinh vô biên, đoạn trừ phiền não vô lượng, nguyện học vô lượng pháp môn, nguyện thành tựu đạo Phật vô thượng. Cuối cùng, đọc 3 lời quy y Phật Pháp Tăng và đọc kệ hồi hướng như sau. Nguyện tiêu trừ 3 chướng và các phiền não. Nguyện được có trí tuệ sáng suốt. Nguyện tiêu trừ mọi tai chướng. Đời đời thành đạo Bồ Tát. Xong, lạy 3 lạy và buổi khóa tụng kết thúc. Nội dung khóa tụng buổi chiều hay buổi tối, sau khi ăn cơm chiều, nên gồm cúng dường, lễ bái, tụng kinh Di Đà hoặc bài sám hối một lần. Cũng có thể tụng chú Đại Bi 7 lần, tâm kinh một lần, chú Vãng Sinh 3 lần, niệm danh hiệu Phật A Di Đà 48 hay 108 lần. Sau đó đọc 4 lời nguyện lớn, đọc kệ cảnh tỉnh chúng sinh của Bồ Tát Phổ Hiền, 3 quy y và kệ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hồi hướng tất cả chúng sinh, giải thoát nỗi khổ của ba cõi, đều phát tâm Bồ Đề. Sau đó lạy ba lạy và buổi khóa tụng chiều kết thúc. Tùy theo người hành lễ nhanh hay chậm, có người biết, có người không biết hướng. Tùy điều kiện có thể dùng chuông mỏ hay không dùng. Số lần đọc kinh, đọc chú có thể tăng giảm để đảm bảo thời gian quy định. Nếu thời gian cho phép, có thể kéo dài mỗi buổi khóa tụng từ 45 phút đến 1 giờ. Trước khóa tụng buổi sáng và sau khóa tụng buổi chiều, có thể ngồi thiền từ 25 phút đến 30 phút. Tốt nhất là học được cách thức ngồi thiền an toàn của một thiền sư có kinh nghiệm thuộc phái Phật giáo chính thống. Nếu không thì phải biết ngồi thẳng người, nghiêm túc, thân tâm thư sủi, niệm không thành lời danh hiệu Phật Bồ Tát, chuyên chú nhất tâm, không căng thẳng cũng không buông lỏng. Nếu không quen ngồi thiền thì có thể thay bằng phương thức lễ bái Phật Bồ Tát. Lễ bái hay ngồi thiền đều với tâm không cầu mong gì riêng tư. Đó là cách thức lễ bái và ngồi thiền an toàn nhất, đúng đắn nhất. Nếu không, dễ sinh ra những lệch lạc gây chướng ngại đối với thân và tâm, như cảnh tượng hư huyền, quái lạ, ảo giác. Người tu hành chân chính không đòi hỏi một điều kiện nào, tuy rằng có mục đích. Chính bản thân sự tu hành là mục đích. Nếu như muốn kéo dài thời gian khóa tụng và thời gian ngồi thiền, thì có thể buổi sáng sau khi cúng dường lễ bái xong, đọc thêm chú Lăng Nghiêm và 10 câu chú ngắn. Còn buổi chiều tối, sau khi cúng dường lễ bái, có thể đọc thêm phần Phẩm Phổ Môn, thêm số lần tụng chú Đại Bi 21 lần hay 48 lần. Nếu ở nhà rỗi rãi, có thể tổ chức lễ bái kinh Phật theo phương pháp như sau. Trước hết làm lễ cúng dường, đọc mỗi chữ trong kinh thì vái một vái. Khi vái một chữ thì niệm hai lời bái kinh. Thí dụ làm lễ bái kinh Pháp Hoa, vái một vái thì niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nếu vái kinh Kim Cang thì niệm Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Kim Cang Kinh, Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nếu bái kinh Di Đà thì niệm Nam Mô Phật Thuyết Di Đà Kinh, Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nếu bái Phẩm Phổ Môn thì có hai cách niệm. Cách thứ nhất là niệm như đối với kinh Pháp Hoa. Cách thứ hai là niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm, Nam Mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu bái kinh Địa Tạng hay kinh Dược Sư cũng bái theo kiểu như vậy. Khi bái kinh, thông thường dùng giấy bìa màu vàng hay là hương chiên đàn, và dùng kinh chữ to đọc và bái từng chữ một. Bái hết một đoạn kinh thì có thể dùng bút đánh dấu để lần sau tiếp tục bái. Mỗi lần bái xong phải xếp cuốn kinh lại, không được mở, cũng không được cất cuốn kinh ở một nơi nào khác. Bái xong trọn một bộ kinh, có thể tiếp tục bái lại bộ kinh đó, hay là phát nguyện bái hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn bộ kinh khác, hay là cả đời chỉ bái một bộ kinh, càng bái nhiều lần càng tốt. Mục đích của việc tiến hành khóa tụng hay bái kinh có thể là vì lợi ích đời sau hoặc là đời hiện tại, có thể là để đạt đến công đức nhất định, một niềm hy vọng nào đó. Trong thời gian tiến hành khóa tụng thì phải chuyên chú nhất tâm, không nên để bị sao lãng bởi một ước mong riêng tư nào khác. Thái độ tốt nhất là chỉ muốn chúng sinh thoát khổ được vui, riêng mình thì không mong cầu gì. Đó chính là thái độ hành đạo của Bồ Tát, tu hành không phải vì mình. Đó là công đức lớn nhất. Vấn đề thứ 16. Có thể tiêu trừ tai họa và kéo dài tuổi thọ được chăng? Lý luận nhân quả của Phật giáo nói lên sự quân bình của lực lượng tự nhiên. Tai họa xảy ra hay là thành đạt hạnh phúc đều là nhân quả báo ứng. Gieo nhân lành thì được quả lành, được phú quý và sống lâu. Gieo nhân ác thì chịu quả ác, gặp tai nạn và bệnh tật. Do vậy, theo quan điểm của Phật Pháp, làm thiện tránh ác chính là biện pháp tốt nhất để trừ tai họa và sống trường thọ. Nguyên lý tiêu trừ tai họa, sống thọ là nơi sám hối phát nguyện. Quả báo đến thì phải chịu, thế nhưng khi phát tâm sám hối và phát nguyện thì quả báo chưa sinh khởi có thể biến chuyển. Cũng giống như kẻ phạm tội, khi đem ra phán xử mà biết nhận tội và ăn năn hối lỗi, chịu hợp tác với quan tòa, thì khi luận tội cũng sẽ được khoan giảm. Ngày xưa có chuyện đới tội lập công, đem công chuộc tội. Ngày nay có lệnh giảm tội mà không bắt giam, không khởi tố hoặc tiến hành hòa giải ngoài phạm vi của tòa án. Đó là những thí dụ, tùy công nhân phạm tội, nhưng quả chịu tội được chuyển biến. Người cầu xin tiêu trừ tai họa, sống thọ, không được một mặt cầu xin, một mặt cứ tiếp làm ác, mà phải sám hối, làm các phận sự như tụng kinh, lễ bái, bố thí, cúng dường. Tức là dùng Phật Pháp mở đường cho các oan gia trước đây của mình, được lìa thoát khỏi khổ, không còn hạ sách đòi nợ cũ nữa. Lại nhờ sức mạnh của phát nguyện mà nhân tố ác đã gieo được cải biến. Trái lại, nếu cứ tiếp tục làm ác thì sẽ phù hợp với nhân ác đã gieo, tội ác càng chồng chất. Nên bỏ ác làm lành thì có thể hạn chế những nhân tố ác đã làm và nhờ đó tránh khỏi tai họa. Vì vậy, phát nguyện học Phật, làm điều thiện có thể làm thay đổi vận mệnh tương lai. Đương nhiên, ở đây còn có sức mạnh bất khả tư nghị của Phật Pháp nữa. Trong kinh có nói, người quy y Tam Bảo sẽ được gia hộ của 25 vị đại thiện thần. Người làm lễ tiêu trở tai họa và sống thọ, nếu đã quy y thì cũng được sự gia hộ như vậy. Từ vô thủy đến nay, nhân quả thiện ác xoay vòng mãi không thôi, cực kỳ phức tạp, ân oán chằng chịt giao xen. Người nào mắc nợ người nào, chúng sinh nói chung và cả đến bậc A-la-hán nữa, cùng đều rất khó làm sáng tỏ vấn đề này. Do sức mạnh Phật Pháp và sự gia hộ của các vị thần hộ Pháp, có thể tránh được những quả báo đáng lẽ phải chịu. Cũng như người giàu có không đòi những món nợ nhỏ đối với kẻ nghèo khổ. Nỗi oan gia ngày trước, nếu được siêu sinh thoát khổ rồi, thì nỗi oan ức và lòng giận cũng sẽ được giải trừ, không còn lấy báo oán nữa. Đó chính là đạo lý của việc tiêu trừ tai họa và cầu trường thọ. Có những thứ bậc là tôn giáo cao cấp, là triết học, và cao nhất là thứ bậc ngộ đạt thực tướng vô tướng. Thứ bậc đạt được thực tướng vô tướng tuy là cao như vậy, nhưng lại là căn bản của Phật giáo, cơ sở của Phật giáo. Bởi vì Phật giáo chủ trương xa lìa dục vọng, không mong cầu và nương tựa ai, không chấp thủ gì cho nên được giải thoát, không chấp trước có hay không, thiện hay ác, được hay mất, yêu hay ghét. Vì vậy mà nói Phật giáo là không thiên lệch một bên, nên gọi Phật Pháp là vô biên, hoàn toàn tự tại. Thực ra không cần được ai gia trì và cũng không gia trì cho ai. Nhưng người ta sống cuộc đời phàm tục, tuy vẫn hiểu rằng cảnh giới thoát xa rời dục vọng, không mong cầu gì cuối cùng mới là tự tại. Nhưng một khi xảy ra những chuyện không may như đau ốm, bệnh tật, gia đình mắc nạn, công tác gặp khó khăn, thì một cách tự nhiên người ta mong cầu được sự hỗ trợ từ bên ngoài, được sự gia hộ của Phật, Bồ Tát, Thần và Thánh. Do đó, gia hộ và độ trì tuy không phải cứu cánh của Phật Pháp, nhưng cũng vì thuận theo nhu cầu của chúng sinh, vì phương tiện cứu độ chúng sinh, nên Phật giáo không phủ định hoặc bác bỏ tác dụng và ý nghĩa của gia trì và phù hộ. Công năng của gia trì là sức mạnh của thần chú, sức mạnh của lời nguyện và sức mạnh của tâm. Người trì chú có công đức sâu dày thì bản thân của chú sinh ra lực cảm ứng, có thể cảm thông với quỷ thần, giúp đỡ và gia trì người ta. Sức mạnh của lời nguyện có thể giúp thông cảm với sự gia hộ của chư Phật, Bồ Tát và các vị thần hộ pháp. Sức mạnh của tâm có ảnh hưởng tới tu thế của tâm, tăng sức mạnh, ý chí, thay đổi quan niệm, chuyển hung thành cát, tiêu trừ các tai họa, chữa lành bệnh, tất cả là do sức mạnh của tâm làm chủ. Sức mạnh của gia trì, gia hộ và hộ trì là ở chỗ làm cho tâm của người được gia trì có chuyển biến, và nhờ đó tăng cường sức mạnh của người được gia trì. Cái gọi là sự gia hộ của thần lực chủ yếu là giúp cho thân tâm người được gia trì, được ổn định, vượt qua được khó khăn, tăng cường được dũng khí và nghị lực để đối phó với hiện thực, chứ không làm cho người ta khuất phục hay trốn tránh hiện thực. Đương nhiên, có thể nhờ có sức mạnh của gia trì mà áp lực được dịu đi, bớt căng hơn và cuối cùng được triệt tiêu. Theo lập trường của tín ngưỡng dân gian, thì sức mạnh của gia trì là tha lực, chứ không phải tự lực. Đó là sức mạnh thần chú, sức mạnh của lời nguyện và tâm người gia trì, và nhằm giải quyết vấn đề của người được gia trì. Đó là mong cầu và niềm tin của người ta nói chung. Bởi vì bản thân không mất công tu hành, không phải trả giá gì hết, mà lại vượt qua được mối nguy cơ lớn. Đó là nguyên nhân của tín ngưỡng quỷ thần ở con người bình thường. Thế nhưng, sức mạnh của gia trì chỉ có thể đối phó với tai họa nhất thời thôi, chứ không phải vĩnh cửu. Cũng như dựa vào thế lực của người có quyền uy để trốn tránh xã hội đen tối, hoặc để tránh sự truy lùng của chủ nợ. Một khi mà thế lực che chở không còn nữa, hoặc bị suy yếu, thì tai họa sẽ đổ ập đến ghê gớm hơn nữa. Biện pháp của Phật giáo thì khác. Nếu bị kẻ oan gia hay chủ nợ quấy nhiễu, gây trở ngại, thì người gia trì có thể dùng sức mạnh của lòng từ bi và công phu tu hành của mình để cảm hóa, làm cho oan gia, người chủ nợ rủ sạch hết tâm báo thù và đòi trả oán, khiến họ thoát khỏi sự ràng buộc mà được sinh ở cõi thiện đạo. Nhờ đó mà người được gia trì sẽ tai qua nạn khỏi. Nhưng sau đó phải quy y Tam Bảo, tu trì Phật Pháp, tạo phúc cho chúng sinh. Nếu không mà tiếp tục tạo nghiệp ác thì càng phải chịu quả báo nặng nề hơn nữa. Có người trì cứu đại bi trong bát nước, có người dùng sức mạnh của lời nguyện biến một pháp khí hay đồ vật thông thường thành vật linh thiêng, rồi dùng để trị bệnh, đuổi tà, cầu an, giáng phúc. Đó là do sức mạnh của lời nguyện và sức mạnh tu trì phúc đức tâm lực của người được gia trì, khiến vật phẩm của anh ta sản sinh ra lực lượng. Hiệu lực của vật thiêng nhiều hay ít, kéo dài thời gian bao nhiêu là do phạm vi của cảm ứng. Đó là một tác động chủ yếu là tha lực. Nhưng nếu người được gia trì không chịu thu thập điều thiện, tránh xa điều ác, thì sự may mắn của anh ta chỉ là tạm thời. Nếu anh ta cứ tiếp tục làm ác thì hậu quả xảy ra càng trầm trọng hơn. Vì vậy, gia trì chỉ là phương tiện có hiệu lực tạm thời, không phải là biện pháp căn bản. Vấn đề thứ 18. Các bậc đại tu hành có thể tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng sinh được không? Đúng là có người nói như vậy. Các bậc tu hành đạo cao đức trọng có thể chịu quả báo thay cho chúng sinh. Thí dụ có người nói, lão hòa thượng Hư Vân gặp phải sự kiện Vân Môn, bị đánh đập thương tích đầy mình, đến nỗi gần chết, chính là đã chịu nạn thay cho tất cả mọi người Trung Hoa trên đại lục. Lại có người nói, có những vị đại lạc ma lâm trọng bệnh, đau đớn đến chết, là thay cho toàn nhân loại mà tiêu trừ nghiệp ác. Lại có người nói, có những bậc cao tăng tu khổ hạnh, ngồi nhiều ngày trong tuyết, ngồi phơi nắng dưới mặt trời, hoặc nhờ người khác dùng roi dậy đánh đập nhục thân của mình, là để cầu cho số đông người được sống bình an, mạnh khỏe. Hiểu như vậy, hình như đúng, mà thật là sai. Không phải là sự hiểu biết đúng đắn của Phật Pháp. Phật giáo giảng lý nhân quả, áp dụng chung cho tất cả chúng sinh không phân biệt. Mọi người tạo ra nghiệp riêng biệt thì chịu quả báo riêng biệt. Nhiều người tạo ra nghiệp chung, tức là cộng nghiệp, thì chịu quả báo chung, được phước báo. Thí dụ, mọi người đều ăn cơm thì mọi người đều no, không ăn thì đói. Một người ăn không thể làm cho nhiều người no. Một người không ăn không liên quan gì đến sự no đói của đại chúng. Kinh Địa Tạng nói, cha con là người chí thân, đường đi khác nhau, dù họ gặp nhau cũng không thay đổi cho nhau được. Sức mạnh tu hành của các bậc cao tăng đúng là có ảnh hưởng đến người khác. Nơi nào có bậc cao tăng tu hành thì nơi đó quần chúng được lợi. Thời nào xuất hiện một đại cao tăng thì quần chúng thời ấy được hỗ trợ nhiều. Đó là do sức mạnh cảm hóa của lời nói và việc làm của bậc đại tu hành, là sức mạnh cảm ứng của bậc ấy, khiến cho nhiều người bỏ ác làm lành, quỷ thần cũng che chở. Đó cũng là phúc đức của dân chúng thời ấy, nơi ấy, cảm ứng mà có cao tăng đại đức xuất hiện, chứ không phải bậc cao tăng tiêu trừ nghiệp chướng thay cho chúng sinh. Trong trường hợp bậc đại tu hành lâm bệnh nặng hay gặp tai nạn thì có hai khả năng. Một là bậc thánh thể hiện thành tướng phàm phu, ứng xử giống như phàm phu, chịu khổ chịu nạn để dễ dàng tiếp cận với phàm phu, tác động đến phàm phu. Hai là bản thân bậc đại tu hành đã tạo nghiệp, nay chịu báo. Ngay ở kiếp sống cuối cùng của Phật và A-la-hán cũng có thọ báo, huống hồ là bậc đại tu hành còn ở giai đoạn phàm phu nói chung. Có trường hợp do bậc cao tăng tinh tấn tu hành khiến các loài ma vương khiếp sợ, hay là các oan gia cũ, những chủ nợ cũ tái sinh làm quỷ thần, lo sợ bậc đại tu hành sau khi rời khỏi sinh tử sẽ không còn phải trả nợ cũ nữa. Do đó mà chúng gây bệnh tật hiểm nghèo, giáng tai họa lớn vào đầu bậc đại tu hành. Lại có trường hợp do nghiệp ác tạo ra từ trước, đáng lẽ bậc đại tu hành phải đọa ba đường ác, nhưng nhờ công phu tu hành cho nên chuyển được, không phải đọa cõi ác, mà chỉ phải trả nợ bằng một vài bất hạnh ở cõi người, gọi là phạm tội chịu quả báo nhẹ. Cho nên bậc đại cao tăng gặp tai nạn hay bất hạnh là hiện tượng tốt, không phải là tiêu trừ nghiệp ác thay cho chúng sinh. Quan niệm bậc thánh chịu tội thay cho chúng sinh là tư tưởng mượn của tôn giáo thần quyền. Ví dụ, Chúa Giêsu vì để chuộc tội cho loài người mà phải chết trên thánh giá. Trong tín ngưỡng dân gian Trung Hoa, người ta tin rằng các vị Bồ Tát có thể tiêu trừ nghiệp chướng hộ cho chúng sinh, tin rằng Đức Phật Dược Sư có quyền năng kéo dài tuổi thọ, tiêu sạch tai ương, hoặc cho rằng Bồ Tát Địa Tạng vào địa ngục để cứu độ chúng sinh. Lại có người vì để tiêu trừ tai họa, kéo dài tuổi thọ cho mẹ cha và họ hàng thân thích mà phát nguyện ăn chay, xuất gia, tự mình xin giảm thọ. Những việc làm như vậy tuy xuất phát từ lòng tốt trong sáng, nhưng đều không phù hợp với luật nhân quả của nhà Phật. Chúng ta chỉ có thể lấy công đức của việc làm lành, giữ giới, tu tập hồi hướng cho chúng sinh, khiến chúng sinh được lợi ích, cũng như tấm gương phản chiếu ánh sáng mặt trời bức xạ tới những nơi tăm tối, khiến những nơi đó được chiếu sáng. Nhưng nếu anh là người mù, anh không thấy được ánh sáng đó. Chỉ có những người có mắt sáng, nghĩa là có đầy đủ thiện căn, mới được gia hộ của bậc đại tu hành. Vì vậy, Phật Pháp không tán thành lối khổ hạnh phi lý, những hành vi mê tín cho mượn tuổi thọ. Có người cho rằng, người tu hành có thể giúp người khác tiêu nghiệp, trị bệnh, đuổi tà xua quỷ. Trong dân gian, người ta vốn tin như vậy. Nhưng Phật giáo cho rằng, một khi nghiệp tạo ra, được xác định rồi, chín mùi rồi, thì nhất định phải chịu quả báo, không tránh khỏi được. Tuy sức mạnh niềm tin tôn giáo của dân gian có thể có công hiệu nào đó, nhưng không thể giải quyết vấn đề một cách căn bản. Dùng sức mạnh của chú thuật hay sức mạnh tâm linh của người tu hành có thể nhất thời hạn chế nghiệp chướng của người khác. Nhưng nếu hạn chế quá nhiều hoặc miễn cưỡng hạn chế, thì bản thân người dùng chú thuật hay là người tu hành sẽ bị phản kích rồi mắc bệnh, thậm chí bị chết. Cũng như dùng ba tấm ván để ngăn dòng thác trên núi đổ xuống thì làm sao thành công được? Đó không phải là tiêu nghiệp cho chúng sinh, mà là tự mình tạo nghiệp và chịu quả báo do làm trái luật nhân quả. Tuy bản thân có lòng tốt muốn cho người khác không chịu quả báo, nhưng lưới trời lồng lộng khó thoát. Không thể có đạo lý tạo nghiệp ác mà không chịu quả báo. Như vậy là làm trái với tự nhiên, với luật nhân quả. Dù là giúp người bằng sức mạnh của chú thuật hay sức mạnh của tâm linh của người tu hành, cũng đều phải dựa trên nguyên tắc cân đối. Nghĩa là người được giúp đỡ phải có thiện căn, tâm phải chuyển biến tốt, cộng thêm sức mạnh của chú thuật và sức mạnh tâm linh của người tu hành mới có thể có hiệu quả. Đó là hiệu quả sinh ra trên nguyên tắc hợp lý, chứ không phải là tiêu nghiệp hộ cho người khác. Vấn đề thứ 19, trì chú có công hiệu hay không? Trì chú có tác dụng không? Trì chú là dùng những âm thanh đặc biệt, những ngôn từ đặc biệt, đại biểu cho sức mạnh gia hộ của chư Phật, Bồ Tát hay thần linh để phát huy những công lao nhất định như trị bệnh, xua đuổi tà ma, quỷ quái, cầu phúc, v.v. Trì chú dưới những hình thức khác nhau đã sớm có trong tôn giáo của các bộ tộc nguyên thủy. Trì chú xuất hiện nói chung là thông qua môi giới những nhân vật đặc biệt được tin là có phép linh thiêng, có khả năng tiếp xúc với thần linh và được thần linh trao quyền cho mật chú. Ở các nước phương Đông hay phương Tây, nhiều mật chú được lưu truyền, tin tưởng và sử dụng. Ở Trung Quốc, cả phù và chú đều được sử dụng. Phù là phù hiệu vẽ bằng bút, nó cũng đại biểu cho một sức mạnh thần linh nhất định. Dân gian tin rằng phù chú có sức mạnh đuổi tà, tránh dữ, giáng phúc, cũng như một số loại thuốc dân tộc có tác dụng trị bệnh vậy. Khi Đức Phật Thích Ca còn sống, có một số ít đệ tử cũng dùng phù chú, nhưng Đức Phật không cho phép. Sau khi Đức Phật diệt độ, những người theo đạo Phật dần dần trở nên phức tạp. Số người trước kia là phù thủy, đạo sĩ ngoại đạo, sau quy y theo đạo Phật, xuất gia làm tỳ kheo, nhưng họ vẫn tiếp tục dùng phù chú để chữa bệnh. Trong quyển 27 bộ Tứ Phần Luật và trong cuốn 46 bộ Thập Tụng Luật có ghi các chuyện dùng chú trị bệnh. Theo quan điểm căn bản của Phật giáo, khi có bệnh đến thầy thuốc, gặp tai nạn thì phải sám hối, phải có lòng thành, làm điều thiện mới có thể chuyển hung thành cát, giải trừ được oan trái và nghiệp chướng. Vì vậy, trên nguyên tắc không quan trọng việc dùng mật chú. Thế nhưng, nếu thường xuyên trì tụng những câu thuật chú nhất định, thì cũng có thể tạo được sức mạnh của thuật chú, trong đó tất nhiên có sức mạnh của thần linh. Nhưng trọng yếu là sức mạnh của tâm niệm tập trung của người trì chú. Nếu chuyên tâm nhất trí thường xuyên trì tụng một Phật chú, thì có thể đạt tới hiệu quả thiền định, thống nhất thân và tâm, từ hữu niệm tiến tới vô niệm. Vì vậy, trong giai đoạn phát triển về sau của Phật giáo, người ta không phản đối pháp môn trì chú. Hơn nữa, các câu chú chữ phạn có ý nghĩa tổng trì, nghĩa là thâu tóm tất cả, cho nên dùng pháp môn trì chú thì có thể thâu tóm tất cả các pháp. Bất kỳ câu chú nào mà tu trì đúng pháp và thường xuyên thì sẽ có hiệu quả lớn. Chủ yếu là do công phu trì chú kết hợp với giữ giới, tu định mà sinh ra lòng từ bi và trí tuệ, và tất nhiên có thể giúp tiêu trừ mọi nghiệp chướng, nhờ đó có thể thông cảm với sức mạnh bản nguyện của chư Phật Bồ Tát. Thế nào gọi là vua của chú, tức là chú vương? Theo ý nghĩa tổng trì thì bất cứ câu chú nào nếu trì tụng thật trung thành ra có sức mạnh cũng đều là chú vương. Từ các câu tà chú dùng để lợi mình hại người hoặc để báo thù rửa hận ra thì bất cứ câu chú nào đều có thể trì tụng được hết. Vào thời kỳ đầu khi Phật giáo mới truyền vào Trung Quốc, người ta không coi trọng trì chú. Nếu trì chú thì bị phê phán là tà tu. Mặc dù vào thời Ngụy Tấn, cuốn Kinh Chú Khổng Tước Vương đã được dịch ra, còn cuốn Đại Bi Chú được dịch ra chữ Hán vào đời Đường Cao Tôn. Đó là những tài liệu sớm nhất về mật giáo được truyền đến Trung Quốc. Nhưng mãi tới đời Tống, với sự đề xướng của Đại sư Tứ Minh Tri Lễ thuộc Tông Thiên Thai, thì việc trì chú mới phổ cập. Vào cuối đời nhà Đường, chú Lăng Nghiêm đã được truyền ở Trung Quốc. Đến sau đời Tống, kinh Lăng Nghiêm được phổ biến, xem trọng, mới được các chùa trì tụng. Đến cuối đời nhà Minh, cuốn Thiền Môn Nhật Tụng đã gồm có nhiều câu chú rồi. Dưới các đời Đường, Tống, Phật giáo truyền vào Nhật Bản không lưu hành các câu chú. Ngoài mật tông ra, các câu chú không được xem trọng. Tịnh Độ Tông thì chuyên niệm Phật, Thiền Tông thì chuyên tham thiền, Tông Thiên Thai chuyên tu chỉ và quán. Vào thời kỳ Trung Quốc cận đại, người ta trì chú, đồng thời kiêm tu các pháp môn khác. Đó là điều mà các giới Phật giáo Nhật Bản rất lấy làm lạ. Đó là do ở Trung Quốc có nhiều tỷ dụ có công việc trì tụng chú Đại Bi, nên chúng tôi không phản đối pháp môn trì chú. Hiện nay, trong các câu chú được sử dụng ở Trung Quốc, đại bộ phận là danh hiệu các thần linh. Vì theo tư tưởng của Đại Thừa thì sức mạnh của tất cả mọi... Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.